Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Isadora. Tại Sirocco cùng Loto nói chuyện trời đất thời điểm, Ngưu Khôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi tới bên ngoài thần điện vây. Cái này thần điện bên ngoài bên trong cái gọi là thần điện là chỉ Mỹ thần Venus thần điện. Cái này thần điện tại GBL dạy dỗ hiện tại Behemoth trên lưng trước đó liền tồn tại. Có rất dài lịch sử. Cái này lịch sử so Arad đại lục tồn tại thời gian đều muốn dài. Hoặc là nói, so hiện tại Arad đại lục tồn tại thời gian muốn dài. Cái này thần điện là từ thượng cổ nhân loại kiến tạo lên. Ngay lúc đó nhân loại sinh hoạt địa phương cũng không biết có phải hay không là gọi Arad. Nếu như cũng gọi Arad, cái kia có thể được xưng là thượng cổ Arad, có cái Y Lị Tư thần điện, nói cách khác hẳn là còn có cái nữ thần Y Lị Tư. Quá phiền toái, không nhìn, với lại, Venus còn thông qua trang bị hiệu quả ra cái trận, Y Lị Tư căn bản là vẻn vẹn lạo thảo nói một chút. Viết cũng không có ý nghĩa, nhàn không nói nhiều nữa, thượng cổ là thượng cổ. Hiện tại liền nói hiện tại tốt, lại nói, GBL giáo đừng nhìn giáo nghĩa là thu thập thế gian hết thảy tri thức. Tìm kiếm chân lý, nhưng vũ khí dự trữ lại vẫn là vô cùng nhiều. So như đầu rồng pháo, thật tâm đánh long đầu pháo, hỏa diễm phun ra long đầu pháo, giảm thanh long đầu pháo. Các loại ứng dụng ở chiến trường 27 long đầu pháo xuất hiện ở đây. Thật hẳn là hoài nghi một cái GBL hết lòng dạy. Mà cùng trong trò chơi không giống nhau. Nơi này long đầu pháo cũng không phải lẻ loi chơi chọi cũng chỉ có pháo mà thôi. Còn có giáo đồ làm pháo thủ thôi động cùng thao túng long đầu pháo. Ông, một cái thuấn thân đi tới một đám long đầu pháo trước mặt. Sau đó vung tay lên. Trong cơ thể ma lực nở rộ. Hình thành trùng kích dễ như trở bàn tay đẩy hủy những cái kia long đầu pháo. Còn có thao túng long đầu pháo những cái kia đã bị Loto khống chế tinh thần GBL giáo đồ. Những giáo đồ này tại nhìn thấy Ngưu Khôi sau liền trực tiếp thao túng long đầu pháo phát động công. Kích, đây cũng không phải là Loto trực tiếp mệnh lệnh. Loto chỉ là để bọn hắn công kích tất cả người xâm nhập. Cho nên Loto lúc này còn chưa phát hiện Ngưu Khôi tồn tại. Nhìn một chút trên mặt đất tán toái những cái kia long đầu pháo linh kiện, Ngưu Khôi không có cái gì có thể tiếc. Những này long đầu pháo tại Arad trên đường lớn cũng coi là rất phổ thông vũ khí chiến tranh. Delos đế quốc có không ít trang bị, mà trước đó ma quân dạ tập cũng khiến cho ma quốc hiện tại có rất nhiều long đầu pháo. Đồng thời đã bắt đầu mình nghiên cứu sinh sinh, có ma hóa kim loại cùng hắc diệu thạch ma quốc, kiến tạo ra được long đầu pháo nhưng là muốn so những này hàng thông thường mạnh lên không ít. Bất luận là uy lực vẫn là kiên cố độ, một đường ung dung tự tại quá quan trảm tướng. Trong lúc phất tay, từng cái điên cuồng giáo đồ liền bị đập bay ra ngoài. Cơ bản không có một cái có thể sống sót. Mà cứ như vậy, tại trải qua mấy cái hành lang cùng gian phòng về sau. Tại một cái trên quảng trường nhỏ, cả người mặc trang phục màu tím GBL dạy một chút đồ xuất hiện tại Ngưu Khôi trước mặt. Ngưu Khôi lần nữa thói quen cấm giơ tay lên liền đập tới. Bất quá, nửa đường nhưng lại ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác cái này mang theo xấu xí mặt nạ. Người mặc màu tím áo khoác người có vẻ như không phải đơn giản diễn viên quần chúng. Vì Loto đại nhân, tiêu diệt người xâm nhập, người mặc màu tím áo khoác giáo đồ mặc dù nói gập ghềnh, nhưng thanh âm kia cũng rất tốt nghe. Đó là thanh âm một nữ nhân. Ngưu Khôi hé mắt, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn nhớ tới gia hỏa này là ai? 15.252-57. Isadora. Ngưu Khôi nhẹ giọng thì thầm một cái. Đối diện cái kia không nhìn thấy diện mục áo bào tím nữ tử thân thể cứng ngắc dưới. nàng có vẻ như đối xưng hô thế này sinh ra phản ứng. Tinh thần của nàng có vẻ như sinh ra ba động. Bất quá, nàng dù sao so Lô Tô tinh thần kém quá nhiều. Lô Tô lưu tại trong óc nàng mệnh lệnh lần nữa khống chế nàng. Isadora cầm trong tay một bản sách ma pháp. Trong sách ma pháp chú văn phiêu lơ lửng, tạo thành huyền không phát sáng kiểu chữ. Theo Isadora nhanh chóng niệm chú, liên tiếp hỏa cầu ngút trời mà hàng, hướng về Nghiêu Khôi đập tới. Nghiêu Khôi căn bản không có quan tâm những cái kia nện xuống hỏa cầu. Hắn trên mặt dâm tà ý cười, từng bước một hướng về Isadora đi đến. Không nhanh không chậm, dầm dầm dầm, liên tiếp hỏa cầu nện ở Nghiêu Khôi trên thân cùng chung quanh trên mặt đất. Nhấc lên liên tiếp bạo tạc, cái kia uy lực nổ tung nhưng so sánh lựu đạn loại hình lớn hơn nhiều lắm. Mỗi một cái hầu như đều tương đương với Hokage thế giới trung cao cấp bùa nổ. Bạo tạc đường kính có hơn 10 mét, Isadora tại những cái kia hỏa cầu tiến hành công kích đồng thời. Liền bắt đầu chuẩn bị xuống một cái ma pháp, theo một cái triệu hoán ma pháp sử dụng, một cái tiếp theo một cái quấn quanh lấy lôi điện quang cầu. Lôi vô eo bị kêu gọi ra, mà tại những này lôi vô eo được triệu hoán đi ra đồng thời. Nghiêu Khôi từ cái kia một mảnh bạo tạc trong biển lửa đi ra. Trên thân đừng nói là đả thương, liền ngay cả một điểm hun khói đều không có. Lôi vô eo tại Isadora mệnh lệnh dưới bay đến Nghiêu Khôi bên người. Vòng quanh Nghiêu Khôi liền bắt đầu phát động công kích. Nhiều đám phi thường tráng kiện dòng điện từ những này lôi vô eo trên thân phun đến Nghiêu Khôi. Trên thân, Nghiêu Khôi trên thân cũng bắt đầu quấn quanh lên từng đạo lôi điện. Nhưng mà, công kích như vậy đối với Nghiêu Khôi tới nói vẫn như cũ là không có ích lợi gì. Nghiêu Khôi thậm chí thật giống như hưởng thụ nhà tắm hơi xoa bóp. Hơi lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nghiêu Khôi vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về Isadora tới gần. Chung quanh những cái kia lôi vô eo, bây giờ nhìn đi lên nhưng thật giống như không phải tại công kích Nghiêu Khôi. Ngược lại giống như là Nghiêu Khôi triệu hoán vật, vờn quanh tại bên cạnh hắn vì hắn tiến hành khí thế bên trên phụ trợ. Isadora đối mặt Nghiêu Khôi tới gần, niệm chú ngữ điệu không có một tia cải biến. Nàng tại khống chế tinh thần phía dưới, không có bối rối loại hình cảm xúc. Nàng bởi vì muốn niệm chú, cho nên cũng không có di động, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn qua thật giống như đang chờ đợi Nghiêu Khôi. Lại một cái ma pháp bị Isadora phóng thích ra ngoài. Trên bầu trời, một cái đem so với lúc trước chút hỏa cầu càng thêm to lớn lửa 533 cầu sinh ra. Đó là một cái đường kính có hơn 100 mét hỏa cầu. Sự xuất hiện của nó lệnh không khí chung quanh đều sinh ra kịch liệt vặn vẹo. Theo cự hình hỏa cầu giảm xuống, khô ráo lan tràn, chung quanh một chút thực vật nhanh chóng bị nướng cháy tản mát ra vị khét. Mà lúc này, Nghiêu Khôi cũng đi tới Isadora trước mặt. Hắn vươn tay, nhẹ nhõm đem Isadora cái mặt nạ kia hái xuống. Lộ ra Isadora dung nhan xinh đẹp kia. Sau đó, cứ như vậy tại cái kia cự hình hỏa cầu làm bối cảnh dưới. Hắn xé mở Isadora quần áo, nhẹ nhõm nắm lấy Isadora thân thể ép xuống. Khống chế tinh thần trạng thái dưới Isadora mặt không biểu tình. Thân thể vẻn vẹn bởi vì thần kinh tự nhiên phản ứng mà sinh ra run rẩy. Miệng bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia kịch liệt động tác mà phát ra không cách nào khống chế thanh âm, nhìn qua thật giống như tải đùa bỡn một cái búp bê bơm hơi. Bất quá, đây không phải thổi phồng, mà là chân nhân, giống chân nhân mỹ nữ búp bê bơm hơi không có ý gì. Nhưng giống búp bê bơm hơi chân nhân mỹ nữ cũng có chút mang cảm giác. Cự hình hỏa cầu rơi xuống, không có mang cho Nghiêu Khôi một tia tổn thương, mà tại dưới người hắn Isadora mặc dù có một ít bị phòng, lại cũng không có trở ngại. Thế là cứ như vậy tiếp tục bị sử dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,